đều là đem lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Đáng sợ Thương Long, kinh khủng quyền thế, mang theo lôi đình một loại lực lượng, liệt đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, năng lượng kinh khủng từ trong tâm chỗ cuốn mở, hạo hạo đáng đáng, cuồn cuộn mà ra, tuôn ra bát phương, bốn phía, kia bốn con khổng lồ phượng hoàng cũng là đang kịch liệt phe phẩy cánh, cố gắng chống lên toàn bộ không gian lực lượng, không để cho không gian sụp đổ, nếu là không gian sụp đổ, để cho nước biển tràn vào, như vậy, toàn bộ cố gắng liền cũng uổng phí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một chiêu này lực lượng, thập phần cường đại, năng lượng cường đại, không ngừng từ trong tâm chỗ bộc phát ra, quét ra, cuồng quyển bát phương, gào khóc gào, thiên lang xa không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đáng sợ năng lượng, đụng ở trên người hắn, đem hắn cứng rắn thân thể cũng cho nổ tung, máu thịt be bét, đối diện, Ngô Thần tình huống, cũng thật không tốt, năng lượng cường đại, xông vào đến trên người hắn, khiến cho thân thể của hắn trở nên càng tệ hại. Run rẩy không thôi, bất quá, đối với ở hiện tại hắn mà nói, thống ngủ những thứ này, căn cũng đã không tồn tại, hắn tuổi thọ thật to hao tổn, còn dư lại không có mấy, hắn bây giờ ý nghĩ duy nhất, đó chính là mau sớm giết chết Thiên Lang Sa, chấm dứt cuộc chiến đấu này, đồ long đao, cầm đồ long đao, Ngô Thần căn bất kể tình huống thân thể, trực tiếp chính là xông ra, trong tay đồ long đao hung hăng đánh xuống, thẳng đến Thiên Lang Sa, bây giờ, chung quanh đã không có nước biển, Thiên Lang Sa cùng ngoại giới gần như hoàn toàn ngăn cách. Chính là hạ thủ chém chết thời cơ tốt nhất, nếu là chờ Phượng Hoàng lực lượng hao hết, trận pháp tan vỡ, ngoại giới nước biển tràn vào đi vào, như vậy, hắn lại muốn chém chết Thiên Lang Sa, vậy thì căn không có khả năng tính. Hỗn tiểu tử, ngươi không muốn sống, nhìn thấy Ngô Thần lại hướng hắn cho lao xuống, Thiên Lang Sa sắc mặt đại biến, tiểu tử này, thật là không muốn sống, giống như một người điên như thế. Ngô Thần cười lạnh, cho nên ta biến thành như vậy, còn không đều là bị ngươi ép sao? Nếu không phải Thiên Lang Sa, hắn không biết sử dụng Vân Hoán Đan, cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Hết thảy các thứ này hết thảy đều là lại đối phương ban tặng, hôm nay vô luận như thế nào hắn đều muốn giết chết cái lão gia hỏa này, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Người muốn chết cũng không nên ngồi lão phu còn không có sống đủ đây. Thiên Lang Sa sợ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy không muốn sống người, loại này liều mạng tam lang đấu pháp để cho hắn đều cảm thấy sợ hãi. Ngô Thần cười nhạt, ngày này Lang Sa sợ hãi hắn thất bại thời điểm cũng liền đến. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, cầm đồ long đao, Ngô Thần vọt thẳng đi ra ngoài, trong tay đồ long đao chém ra, mang theo cuồng bá cực kỳ lực lượng, hung hăng hướng Thiên Lang Sa đánh ra, thẳng hướng mục tiêu Thiên Lang Sa ngoài ra một cái hoàn hảo ánh mắt. Ở tử vong dưới sự uy hiếp, Thiên Lang Sa cũng là bùng nổ, thật sự nếu không bùng nổ, hắn liền thật phải chết ở chỗ này. Giống, Thiên Lang Sa nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bá lực lượng vọt thẳng đi ra, giống như sóng lớn một dạng hướng Ngô Thần xông ra. Oanh, lực lượng khổng lồ tác dụng ở Ngô Thần trên người, tại chỗ bắt hắn cho đánh bay, giống như là đạn đại bác, nhưng là, cùng lúc đó, Ngô Thần đồ long đao cũng là thật sâu xuyên thấu Thiên Lang Sa nhãn con ngươi. A, Thiên Lang Sa phát ra kêu thê lương thảm thiết, hai mắt đều bị chọc mù, trước mắt nhất thời là hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ, cơ hội tốt, nhìn thấy Thiên Lang Sa cặp mắt bị đâm mù, như vậy cơ hội, có thể nói là ngàn năm một thuở, tuyệt đối không thể bỏ qua. Không nói hai lời, Ngô Thần từ dưới đất xoay mình lên, xông thẳng tới. Hắn đối với chính mình thương thế, đó là chút nào cũng không thèm để ý, hắn bây giờ chỉ có một ý tưởng, đó chính là giết chết cái lão gia hỏa này, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ngô Thần xông lại, một nắm chặt đồ long đao cán đao, vào giờ phút này, đồ long đao còn ở lại Thiên Lang Sa trong ánh mắt. Hắn cầm cán đao sau, lòng bàn tay dùng sức, hung hăng đánh ra, a, Thiên Lang Sa kêu thảm thiết, đồ long đao từ ánh mắt hắn chỗ xuyên qua, thẳng tắp xuyên qua đầu hắn, từ ngoài ra một con mắt bên trong bắn ra, đầu, đối với vô luận loại nào sinh linh mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, bọn họ Bạch Sa tộc cũng không ngoại lệ, một khi đầu bị trọng thương, sẽ là vô cùng đáng sợ thương thế, thập phân nghiêm trọng. A, Thiên Lang Sa không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Trên người bị thương nặng, thân hình khổng lồ đang không ngừng đong đưa, không ngừng làm phá hư, nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần là không có động tĩnh gì, nhưng mà lẳng lặng nhìn, lão này bị nặng như vậy thương, cơ thượng là chắc chắn phải chết, cho nên, hắn cũng không lo lắng cái vấn đề này, mà cái lão gia hỏa này dãy dụa được càng lợi hại, hắn chết cũng chính là càng nhanh. Chương 842, nhân ngư tộc, dãy rủa 2 phút, Thiên Lang Sa cái lão gia hỏa này rốt cục vẫn phải đề kháng không nổi tử vong lực lượng. Thân hình khổng lồ, chợt ngã xuống, triệt để chết, thấy vậy, Ngô Thần thở dài một hơi, trải qua gian khổ như vậy phấn chiến, hắn rốt cục vẫn phải giết chết Thiên Lang Sa người này. Thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, ung ung, đột nhiên, toàn bộ không gian run rẩy, từng cổ một lực lượng khổng lồ, đang không ngừng lôi xé cái không gian này. Muốn đem cái không gian này xé nát xuống, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, hắn hiểu được, là cái không gian này muốn toái. Đối với lần này, hắn là như vậy không thể làm gì, bởi vì hắn trên người bây giờ tất cả lực lượng, toàn bộ cũng đã là hao hết, cho dù cái không gian này băng liệt, đó cũng là không có biện pháp gì. Rốt cuộc, nước biển vô tận, xé rách một cái không gian, trong khoảnh khắc phun trào mà vào, mất một lúc liền đem cái không gian này cho lấp đầy. Lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần cũng không nói cái gì, cái không gian này sụp đổ, đó là sớm muộn sự tình, đối với cái này cái, hắn là sớm có chuẩn bị tâm lý, mà bây giờ Tiên Lang Sa cũng đều đã bị hắn cho chém. Cái không gian này cũng là không có gì tồn, ở cần phải, lúc này, một cổ nồng đậm mệt mỏi, tràn vào trong đầu bên trong, thân thể của hắn rung một cái, mắt tối sầm lại, về phần phía sau sự tình, hắn đã hoàn toàn bất kể, có lẽ, hắn sẽ bị qua đường tá cho gặm hết, có lẽ, hắn sẽ rơi vào bên trong đáy biển, bị đáy biển phù sa nuốt mất, vân vân và vân vân, những thứ này, hắn đều quản không, bởi vì hắn đã ngất đi, không biết qua bao lâu, ánh sáng chợt lóe, một đạo lệ ảnh, xuất hiện ở nơi này, không phải là Ngọc Kiều Dung hay lại là ai đó, Ngọc Kiều Dung đem Ngô Thần cho ôm, có chút cúi đầu, nhìn đạo này đã là trở nên vô cùng thương lão thân ảnh. Không nhịn được là thở dài, phải dùng tới liều mạng như vậy sao? Ngọc Kiều Dung kiểm tra một chút Ngô Thần thân thể, mày nhíu lại được lão cao, Ngô Thần hiện tại thân thể cực kỳ tệ hại, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, kinh mạch toàn thân đều cơ hồ là phá toái, hơn nữa, hơn mấu chốt là, sức sống của hắn đại phúc độ yếu bớt, mấy, còn là chỉ nửa bước giẫm ở trong quan tài, nghiêm trọng như vậy thương thế, cho dù là lại cao minh y sư, chỉ sợ cũng là hết cách xoay chuyển, thật không biết người này tại sao phải liều mạng như vậy. Với một vị hóa long cảnh cường giả ăn thua đủ, hóa long cảnh cường giả, thực lực siêu cấp đáng sợ, theo chân bọn họ chết dập đầu, đây chẳng phải là rõ ràng tự tìm chết sao? Cũng được, nếu quen biết một trận, ta đây cũng liền hết sức cứu một cứu ngươi đi, về phần có thể hay không cứu được sống, vậy thì nhìn ngươi tạo hóa. Nói xong, Ngọc Kiều Dung ôm Ngô Thần, thân thể mềm mại búng một cái, hướng Đông Hải sâu hơn địa phương bơi đi, rất nhanh, không biết bao nhiêu ngư nhi lội tới, xông về Thiên Lang Sa thân hình khổng lồ. Đây chính là một hồi tuyệt đối miễn phí bữa tiệc lớn. Bọn họ là cầu cũng không được. Trong biển sâu, một đạo lệ ảnh nhanh như tia chớp vạch qua, chuyển kiếp mịt mờ biển sâu không gian, một mực ở không ngừng du động, hướng không biết tên biển sâu sâu bên trong cho bơi đi. Mà ở trong tay nàng, còn ôm một người, người này bây giờ đã là lâm vào trạng thái hôn mê. Đối với ngoại giới hết thảy sự vật, hết thảy đều là không có bất kỳ cảm giác, mặc cho vị này mỹ lệ nữ tử, bắt hắn cho mang đi không biết tên địa phương, một hồi sẽ qua nhi, liền đến ta Nhân Ngư tộc. Ngươi có thể nhất định phải kiên trì lên, nhìn trong tay nam tử, Ngọc Kiều Dung thật sâu thở dài, lần này, nàng cũng không có lựa chọn đem Ngô Thần giao cho Bối Thần Viện, mà là bắt hắn cho mang tới bọn họ Nhân Ngư tộc đi. Hy vọng có thể đối với hắn có chút tác dụng, mà ở đường xá bên trong, nàng cũng vẫn luôn đang dùng chính mình lực lượng, truyền vào cho Ngô Thần, mặc dù không cách nào cứu chữa thương thế hắn, nhưng cũng có thể để cho thương thế không đến nổi trở nên ác liệt. Từ đó cắn nuốt hết tánh mạng hắn, bằng không, hắn có thể sẽ giữa đường bên trong liền, đã đi đời nhà ma. Bất quá, nàng lực lượng, tối đa chỉ có thể cho hắn áp chế một chút thương thế. Cũng không thể đưa đến liền đại tác dụng, bởi vì hắn thương thế trên người quả thực quá nặng, cho dù là có linh đan rượu dược, đó cũng là không nhất định có thể cứu trị, cho nên, nàng mới đem hắn cho mang đến Nhân Ngư tộc thử một lần. Nhìn xem có thể hay không cứu chữa xuống, nghĩ tới đây, Ngọc Kiều Dung không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nguyên, nàng đi tìm Ngô Thần, là vì cho mẫu thân nàng xem bệnh, hy vọng hắn có thể trị hết mẫu thân bệnh, kết quả đâu rồi, lại là hoàn toàn ngược lại. Là nàng đi cứu mạng hắn, chữa thương thế hắn, chợt, Ngọc Kiều Dung ở trong lòng lắc đầu một cái, bất kể như thế nào, bây giờ Ngô Thần người khác thành như vậy, nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu sao, nàng và Hạ U Lan là bạn tốt, Ngô Thần với Hạ U Lan là đồng môn, đều là Bối Thần Viện đệ tử, bây giờ nhìn hắn, gặp nạn, sinh mạng đe dọa, không còn sống lâu nữa, nàng cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, nói như vậy, đem tới gặp Hạ U Lan, nàng làm sao còn có mặt đây, hơn nữa. Ngô Thần còn từng trải qua luyện chế một viên cực phẩm chú nhan đan cho nàng. Cực phẩm chú nhan đan, đây đối với các nàng cô gái mà nói, là cực kỳ trân quý một loại đan dược, không có gì đan dược có thể có cực phẩm chú nhan đan mị lực lớn như vậy. Cho nên, vô luận là từ phương diện nào khảo lượng, nàng đều hẳn đi cứu một cứu, về phần có thể hay không cứu được, vậy thì xem thiên ý. Đang lúc này, một cổ năng lượng kỳ dị từ phía trước trong không gian truyền tới, Ngọc Kiều Dung tinh thần rung một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng biết, nàng đã là đến bọn họ Nhân Ngư tộc địa bàn, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quả ánh sáng phù. Ngọc Kiều dung tay phêu một cái, đem ánh sáng phù cho đánh ra, ánh sáng phù nhanh chóng dung nhập vào phía trước trong nước biển. Trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa, đây là bọn hắn Nhân Ngư tộc độc hữu ánh sáng phù. Nếu là không có ánh sáng phù, bất luận kẻ nào muốn tiến vào bọn họ Nhân Ngư tộc, kia cũng là không có khả năng, cho dù nàng là Nhân Ngư tộc thánh nữ, vậy cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, phía trước không gian chính là sinh ra phản ứng, ánh sáng ngoạ nguậy, nhanh chóng giải khai, hướng hai bên đi, dần dần tạo thành một con đường. Thánh nữ, ngươi rốt cuộc trở lại, còn không đợi Ngọc Kiều Dung đi vào, một cô gái liền là xuất hiện ở phía trước trong không gian. Một nữ tử, nửa người trên là người, hạ thân nhưng là một con cá, lóng lánh ánh sáng màu vàng, mà đây cũng chính là bọn họ nhân ngư tộc hình thái chân thực. Bọn họ, nhân ngư tộc được đặt tên, cũng là như vậy mà, Tiểu Lan, cô gái này chính là Ngọc Kiều Dung thiếp thân thị nữ. Tự do theo đến nàng, hai người quan hệ thân như tỉ muội. Thánh nữ, người này là ai? Lúc này, Tiểu Lan chú ý tới, ở Ngọc Kiều Dung trong tay còn ôm một người đàn ông. Một người đàn ông tóc như tuyết, trên mặt trải rộng nếp nhăn, nhìn qua cực kỳ già nua. Hơn nữa, chỉ nàng cảm giác đến xem, người thật giống như là thụ nghiêm trọng thương, sinh mạng, đe dọa, không còn sống lâu nữa. Những người khác thì sao? Đều trở lại sao? Tiểu Lan gật đầu, đều trở lại, không thiếu một cái, vậy thì tốt. Chương 843, Đại trưởng lão. Tiểu Lan, mẫu thân đâu rồi, nàng bây giờ như thế nào đây? Tiểu Lan đạo, tộc trưởng đại nhân bây giờ còn đang bế quan, vẫn luôn không có ra. Bế quan, Ngọc Kiều Dung mày nhíu lại một chút, nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Đạo, tốt lắm, đi thôi, chúng ta đi vào, mang theo Ngô Thần, Ngọc Kiều Dung tiến vào nhân ngư tộc thủ phủ. Bọn họ nhân ngư tộc cùng bối thần viện, thái nhất môn bọn họ như thế, là có chính mình độc lập thế giới không gian. Bất luận kẻ nào đang không có ánh sáng phù thông tin dưới điều kiện, cũng là không thể tiến vào bọn họ nhân ngư. Trong tộc, nếu không, tương hội bị coi là ngoại địch, toàn tộc đồng thời xuất động, đem cho đuổi ra ngoài, bởi vì Ngọc Kiều Dung mẫu thân có bệnh trong người, thường xuyên cũng là ở vào một loại bế quan trạng thái. Vì vậy, nhân ngư tộc sự vụ một loại do đại trưởng lão phụ trách xử lý. Có lúc, Ngọc Kiều Dung cũng phải cần chia sẻ một chút trách nhiệm. Mang theo Ngô Thần, Ngọc Kiều Dung tan liền không nghỉ ngơi, trực tiếp hướng đại trưởng lão nơi nào đây. Bây giờ, Ngô Thần sinh mạng đe dọa, tánh mạng kham yêu, không cho phép nàng có nửa chút trì hoãn. Kiều Dung, ngươi chừng nào thì trở lại? Đại trưởng lão là một vị lão niên phụ nhân, tóc đã hoàn toàn hóa thành trắng như tuyết, trên mặt cũng là nếp nhăn lần lượt thay nhau, hiển nhiên số tuổi là cực lớn. Nàng nhìn thấy Ngọc Kiều Dung, trên khuôn mặt già nua tách ra nụ cười, làm cho người ta cảm thấy một loại hiền hòa hòa ái cảm giác. Đại trưởng lão đối với Ngọc Kiều Dung là rất thương, hoàn toàn là xem nàng như thành chính mình thân tôn nữ như thế. Ngọc Kiều Dung đạo, ta mới vừa mới trở về, đại trưởng lão, ngươi trước giúp ta xem một chút người này đi. Ngọc Kiều Dung từ từ đem Ngô Thần cho để xuống, đại trưởng lão thật ra thì sớm liền thấy Ngô Thần, nhìn hắn cái bộ dáng này, hẳn là thụ bị thương rất nặng, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão chậm rãi ngồi xổm xuống, đem Ngô Thần tay cầm lên đến, một tái mạch, nhưng là sắc mặt đại biến, Kiều Dung, người này đến cùng thế nào, bị thương nặng như vậy? Nhấn một tái mạch, đại trưởng lão liền khiếp sợ phát hiện, Ngô Thần thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng, kinh mạch toàn thân cùng nội tạng cơ hồ cũng là ở vào một loại phá toái trạng thái. Hơn nữa sinh mệnh lực rất yếu. Cơ hồ là còn dư lại không có mấy, Ngọc Kiều Dung đạo, hắn là đang cùng một người huyết trong chiến đấu bị thương. Đại trưởng lão, ngươi nhìn một chút, hắn có còn hay không cứu? Đại trưởng lão kiểm tra cẩn thận, càng kiểm tra nàng chân mày liền nhíu càng chặt, thấy vậy, Ngọc Kiều Dung trái tim cũng là sau đó lo lắng, bất quá, nàng cũng không có đốc thúc, mà là để cho đại trưởng lão an tâm tiến hành kiểm tra. Kiều Dung, ngươi nói cho ta biết, người nọ là không phải là một người trẻ tuổi. Ngọc Kiều Dung gật đầu, đúng, hắn tới tuổi rất trẻ. Nhiều lắm là liền 20 tuổi đi, vậy hắn có phải hay không dùng qua đan dược gì, mới đưa đến thân thể dị biến, già nua vô cùng, đại trưởng lão lại hỏi, Ngọc Kiều Dung đạo, cái này ta cũng không biết, nhưng là, trước hắn tu vi là tinh cực cảnh nhị trọng thiên, đang cùng đối thủ huyết chiến thời điểm, nhưng là tăng vọt đến hóa long cảnh, cho nên ta đoán, hắn hẳn là dùng một loại đặc thù nào đó đan dược đi. Ngô Thần là luyện đan sư, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, hắn sử dụng một ít đan dược, kia cũng chẳng có gì lạ. Cái gì, tu vi từ tinh cực cảnh nhị trọng thiên trực tiếp tăng vọt đến hóa long cảnh. Đây chẳng phải là, nói tới chỗ này, đại trưởng lão đột nhiên dừng lại không nói, đối với Tiểu Lan đạo, Tiểu Lan, ngươi đi ra ngoài trước. Dạ, đại trưởng lão, Tiểu Lan từ trong phòng lui ra ngoài, đại trưởng lão vung tay lên, ở trong phòng hạ một đạo cấm chế, ngăn cản bất luận kẻ nào nghe lén. Kiều Dung, ngươi nói cho ta biết, người này là ai? Ngọc Kiều Dung đạo, đại trưởng lão, người này tên là Ngô Thần. Chính là thập đại tiên môn một trong bối thần viện một tên chân truyền đệ tử. Người cũng là một gã luyện đan sư, luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, ở nửa tháng trước một lần kia luyện đan sư đại trong hội. Lấy được, cuối cùng hạng nhất vị, ngươi nói cái gì, hắn chính là người thầy luyện đan kia đại hội hạng nhất. Đại trưởng lão thân thể rung một cái, cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi, đối với cái này Thứ Thiên Châu trên đảo luyện đan sư đại hội. Nàng đã thông qua những người khác miệng biết được, nàng biết là bối thần viện một tên luyện đan sư đạt được cuối cùng hạng nhất. Hơn nữa hắn sở luyện, chế đan dược, hay lại là cái loại này trong tin đồn đã thất truyền vân hoán đan. Không chỉ có như thế, vậy hay là một viên cực phẩm vân hoán đan, cấp độ kia kinh người luyện đan chi thuật, đơn giản là dạy người thán phục, khen ngợi không dứt. Nàng lần nữa quan sát Ngô Thần, không nghĩ tới, người này chính là cái đó luyện chế ra cực phẩm vân hoán đan thiên tài luyện đan sư. Đây thật là quá ngoài ý muốn, nói như vậy, hắn dùng đan dược, chính là viên kia cực phẩm vân hoán đan. Ngọc Kiều Dung hiếu kỳ hỏi, đại trưởng lão, ngươi làm sao như thế suy đoán? Đại trưởng lão đạo, vân hoán đan, tới liền là một loại cấm kỵ đan dược, uống vào sau, có thể khiến người trong nháy mắt tu vi tiến nhiều, thực lực đại tăng, liên lạc với ngươi mới vừa rồi miêu hội. Hắn tu vi từ tinh cực cảnh nhị trọng thiên tăng trưởng đến hóa long cảnh. Cái này tương đối phù hợp vân hoán đan dược tính, Ngọc Kiều Dung nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới, ở trên đời này lại còn có thần kỳ như vậy một loại đan dược. Có thể khiến người trong nháy mắt thực lực đại tiến, thoại phong nhất chuyển, đại trưởng lão đạo, nhưng là, vân hoán đan cũng có một cái rất vượt trội tác dụng phụ. Đó chính là nó mặc dù có thể ở trong thời gian ngắn khiến người tu vi tiến nhiều, thực lực tăng vọt, nhưng là dùng qua người khác, tuổi thọ sẽ rút ngắn thật nhiều. Nói cách khác, đây là một loại dựa vào thôn phệ tuổi thọ đem đổi lấy thực lực cường đại đan dược. Chỉ vì nhất thời bùng nổ, Ngọc Kiều Dung đất mở to hai mắt, nhìn Ngô Thần, tràn đầy không tưởng tượng nổi, lấy tuổi thọ làm giá, đổi lấy cường đại tu vi và thực lực, bỏ ra, không khỏi cũng quá lớn đi, đơn giản là không thể tin được, người này sẽ điên cuồng đến loại trình độ đó. Đại trưởng lão nhìn Ngô Thần, ở trong lòng cũng là thở dài một hơi, lấy Ngô Thần đang luyện đan một đạo thượng thật sự lộ ra thực lực đến xem. Người này đang luyện đan một đạo thượng thiên phú cường đến đáng sợ. Nếu như không xảy ra bất trắc, để cho hắn tiếp tục lớn lên, bọn họ Đông Huyền vực rất nhanh sẽ biết sản sinh ra một vị lục giai luyện đan sư, thậm chí còn thất giai luyện đan sư. Một khi hắn trở thành thất giai luyện đan sư, như vậy toàn bộ Đông Huyền vực luyện đan giới cũng lấy hắn cầm đầu, một mình hắn nói coi là đây chính là một loại vô thượng vinh dự. Chỉ tiếc người này nhưng là lựa chọn một con đường không có lối về, dùng vân hoán đan lãng phí chính mình tuổi thọ, không thể không nói là một cái to lớn tiếc nuối. Đột nhiên nàng đất cả kinh, nghĩ đến cái gì, hỏi Kiều Dung, hắn vì sao phải dùng vân hoán đan? Còn nữa, cùng hắn tiến hành chiến đấu người là ai? Ngô Thần là một gã luyện đan sư, hơn nữa lại vừa là luyện đan sư đại hội hạng nhất, thân phận tôn quý, người bình thường căn cũng sẽ không đắc tội hắn, càng không biết buộc hắn tiến hành huyết chiến, trừ phi là với hắn giữa có thù không đợi trời chung. Ngọc Kiều Dung do dự, đang suy nghĩ có nên hay không nói. Thế nào, Kiều Dung, có cái gì khó nói chi ẩn sao? Chương 844, lưỡng nan. Ngọc Kiều Dung suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thành thật trả lời, là Bạch Sa tộc, ngươi nói cái gì? Bạch Sa tộc, đại trưởng lão sắc mặt chợt đại biến, ngay cả thân thể đều là không nhịn được run lẩy bẩy. Bạch Sa tộc, ở nơi này trong Đông Hải, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, Đông Hải vô thượng bá chủ, lực lượng siêu cấp kinh khủng, không có bất kỳ chủng tộc có thể cùng tranh tài, bọn họ nhân ngư tộc thập phân nhỏ yếu, cơ hồ có thể nói là tại chỗ có hải trong tộc thuộc về đội sổ vị trí. Bọn họ người, vừa nghe đến Bạch Sa tộc tên, bình thường cũng sẽ bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể. Căn cũng không dám dẫn đến, Ngọc Kiều Dung biết đại trưởng lão sẽ là loại phản ứng này. Đây cũng là nàng trước do dự nguyên nhân chỗ, qua một lúc lâu, đại trưởng lão sắc mặt mới thoáng khôi phục nhiều chút. Đạo, Kiều Dung, người này người chúng ta ngư tộc không thể lưu, hay lại là vội vàng đưa đi đi, vạn nhất để cho Bạch Sa tộc người phát hiện, Ngô Thần ở tận bọn hắn nhân ngư tộc bên trong sự tình. Như vậy, chờ đợi bọn họ nhân ngư tộc, đem là tuyệt đối tai họa ngập đầu. Bạch Sa tộc lửa giận, căn thì không phải là bọn họ nhân ngư tộc có thể chịu đựng được. Ngọc Kiều Dung đạo, đại trưởng lão, người này chúng ta không thể tặng đi, một khi đưa đi lời nói, hắn đúng là chắc chắn phải chết. Đại trưởng lão đạo, Kiều Dung, người thế nào không nghe khuyên bảo đâu rồi, người này đắc tội Bạch Sa tộc, người chúng ta ngư tộc không lưu được, vạn nhất để cho Bạch Sa tộc người phát hiện, như vậy, người chúng ta ngư tộc coi như xong đời. Bọn họ nhân ngư tộc thực lực yếu kém, thật vất vả mới có thể sinh sôi đến nay, bình yên tồn sống đến bây giờ. Bọn họ có thể không muốn bởi vì một ngoại nhân mà đi đắc tội Bạch Sa tộc. Bởi vì đắc tội Bạch Sa tộc, cái loại này hậu quả sẽ là thập phân đáng sợ. Bọn họ nhân ngư, tộc hội ở trong khoảnh khắc bị Bạch Sa tộc cho hủy diệt. Ngọc Kiều Dung trước khi tới, nàng cũng đã là suy nghĩ tỉ mỉ qua cái vấn đề này. Đại trưởng lão, hắn là như vậy bối thần viện chân truyền đệ tử a. Nếu để cho bối thần viện biết đến, chúng ta đem bọn họ người cho đuổi ra ngoài, thậm chí vì vậy mà đạo đưa bọn họ chân truyền đệ tử chết. Bối thần viện nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó chúng ta phải nên làm như thế nào gánh vác đây? Nàng biết đại trưởng lão là quan tâm bọn hắn nhân ngư tộc an nguy cùng sinh tồn, cho nên mới không kịp chờ đợi phải đem Ngô Thần cho đuổi ra ngoài. Cũng không phải là cái gì tham sống sợ chết, bởi vì mỗi khi bọn hắn nhân ngư tộc gặp nguy nan lúc, đại trưởng lão luôn là chiến đấu ở phía trước nhất người. Vừa nghe đến bối thần viện, đại trưởng lão tâm lại vừa là lạnh đi xuống. Bối thần viện chính là tiên đạo 10 đại thánh địa một trong, thực lực vô cùng mạnh mẽ, xa ở tại bọn hắn nhân ngư tộc trên. Mà Ngô Thần là bọn hắn chân truyền đệ tử, lại là một gã tiềm lực vô hạn luyện đan sư, nếu như biết được bọn họ bắt hắn cho đuổi, như vậy bối thần viện nhất định sẽ tức giận, cho đến lúc này, chờ đợi bọn họ nhân ngư tộc, đồng dạng là họa diệt tộc, hai bên đều là tai nạn, đây thật là muốn buồn chết nàng, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Ngọc Kiều Dung lại nói, đại trưởng lão, thật ra thì, ta bắt hắn cho cầm trở về, còn có một cái mục đích, liền là muốn cho hắn hỗ trợ, cho mẫu thân của ta xem bệnh, ngươi cũng biết, mẫu thân của ta bệnh lâu như vậy, một mực cũng không có cách nào chữa trị, hắn có lẽ có thể có biện pháp, chữa trị, đó cũng là nói không chắc, đại trưởng lão đạo, ngươi chắc chắn hắn thật có biện pháp chữa khỏi tộc trưởng bệnh sao? Cho tới nay, tộc trưởng bệnh, cũng là bọn hắn nhân ngư tộc đầu các thứ chuyện, mấy năm nay, bọn họ nhân ngư tộc thế yếu, địa vị từng bước một hạ xuống, hãy cùng tộc trưởng bệnh có quan hệ rất lớn, muốn là tộc trưởng bệnh có thể được, như vậy, bọn họ nhân ngư, tộc thực lực cũng sẽ tương ứng tăng cường, cũng không cần sợ những thứ kia ngoại địch, không biết, Ngọc Kiều Dung lắc đầu một cái, nguyên nàng là mời Ngô Thần đến cho mẫu thân nàng xem bệnh chữa trị. Kết quả đâu rồi, mình ngược lại là ngược lại bị biến thành như vậy, sinh mạng đe dọa, không còn sống lâu nữa, thật là người định không bằng trời định, đại trưởng lão trầm tĩnh lại, suy nghĩ một chút, đạo, Kiều Dung, theo ta thấy không bằng như vậy, chúng ta đem người này trả lại cho bối thần viện đi. Hắn cùng với bạch sa tộc giữa ân oán, hay là để cho bối thần viện cùng bạch sa tộc đi lý đi. Người chúng ta ngư tộc không cần thiết bị cuốn vào, bọn họ nhân ngư tộc quả thực quá nhỏ yếu, căn cũng không có biện pháp cùng bạch sa tộc chống đỡ được. Dẫn đến bạch sa tộc kết quả, vậy chỉ có một, chính là bị diệt xuống, không có bất kỳ những khả năng khác, cho nên, bọn họ quả thực không dám thu nhận Ngô Thần. Biện pháp tốt nhất chính là đem bọn họ đưa cho bối thần viện, để cho bối thần viện xử lý bạch sa tộc vấn đề. Ngọc Kiều Dung đạo, nhưng là, mẫu thân bệnh đâu rồi, sẽ để cho nó một mực mang xuống sao? Thân là con gái, Ngọc Kiều Dung khẳng định hy vọng mẫu thân mình khỏe mạnh, sống lâu vạn năm, cho nên, nàng mới làm hết sức bắt hết thảy cơ hội, hy vọng mẫu thân có thể sớm ngày thoát khỏi ốm đau hành hạ. Đại trưởng lão đạo, cho dù hắn thật có thể cứu trị tộc trưởng, nhưng là, chính hắn đều được như vậy, làm sao đi cứu đây? Ngọc Kiều Dung đạo, đại trưởng lão, ngươi xem một chút, ngươi có biện pháp nào hay không chữa trị hắn? Đại trưởng lão không chút nghĩ ngợi, đạo, ta nếu là có biện pháp chữa trị hắn, như vậy, tộc trưởng bệnh đã sớm bị chữa khỏi. Hắn loại tình huống này, với tộc trưởng tình huống, cơ có thể nói là giống nhau như đúc. Ngọc Kiều Dung á khẩu không trả lời được, nguyên nàng cũng không biết, Ngô Thần vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy, nhưng là, mới vừa rồi nghe đại trưởng lão như vậy vừa phân tích. Nàng cũng coi là minh bạch, Ngô Thần bệnh, với mẫu thân nàng bệnh, có rất nhiều chỗ tương tự, cũng là bởi vì đột nhiên thực lực đại tăng mà đưa đến bệnh. Bất đồng là, Ngô Thần là bởi vì dùng đan dược sở trí, mà mẫu thân nàng đâu rồi, lại là bởi vì sử dụng bí thuật sở trí, tu hành giả, tăng cao tu vi, đều là một bước một cái dấu chân, đạp đạp thật thật cố gắng tu hành, tăng lên, không có ai có thể chạm một cái mà thành, nếu là đột nhiên tu vi tăng nhiều, thực lực đại tăng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, đủ loại tệ hại, bệnh, cũng dễ sau đó mà. Kiều Dung, ta đề nghị, vẫn là đem hắn giao cho bối thần viện đi, bối thần viện bên trong, có đủ lộ để tu sĩ cường đại, có đủ lộ để tinh thông y đạo bậc thầy luyện đan, tông sư luyện đan, bọn họ người, khẳng định so với chúng ta những người này càng thêm lợi hại. Nếu là bởi vì, đem hắn ở lại chúng ta nơi này, mà đưa để hắn bệnh không cách nào kịp thời cứu chữa. Chết, như vậy, người chúng ta ngư tộc phiền toái liền đại, Ngọc Kiều Dung suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này, bối thần viện chính là thập đại tiên môn thánh địa một trong. Tông môn thực lực vô cùng cường đại, cường giả khắp nơi rất nhiều, mà viện chủ càng là vô thượng nửa cường giả thần cấp. Thực lực mạnh, vô cùng tinh khủng, thật là vượt qua nàng tưởng tượng, mà đang luyện đan sư phương diện, bối thần viện cũng là nhân tài đông đúc. Chỉ là tuổi trẻ luyện đan sư bên trong, bao gồm Ngô Thần ở bên trong, thì có bốn gã ngũ giai luyện đan sư, nếu là cộng thêm nhân vật thế hệ trước, số lượng sẽ còn càng nhiều, chớ đừng nói chi là ở bối thần viện bên trong, còn có một danh lục giai luyện đan sư, luyện đan chi thuật, y dược thuật đều là xuất thần nhập hóa, độc nhất vô nhị, chương 845, quyết định, nhưng là, hắn hiện tại cũng thành như vậy, thật sự nếu không chữa trị kịp thời, sợ là chúng ta còn không có đưa đến bối thần viện. Hắn cũng đã hoàn toàn xong, đại trưởng lão nhìn một chút Ngô Thần. Cũng là mày nhíu lại chặt, người này trên người thương, thật là so với tộc trưởng còn nặng hơn, quả thật không thể kéo quá lâu, nếu là lại kéo lời nói, sợ rằng thật có thể sẽ chết, dù sao, thực lực của hắn còn quá kém, tinh cực cảnh 2, trọng thiên tu vi, xa xa không kịp nổi tộc trưởng, không thể nào giống như tộc trưởng như vậy kéo quá lâu. Cũng được, ta trước hết cho hắn trị một chút đi, nhìn xem có thể hay không để cho hắn khá hơn một chút. Bất quá không nên ôm hy vọng gì, ta đối với chính mình y thuật, vẫn còn có chút tự biết mình. Ngọc Kiều Dung cười, kéo đại trưởng lão tay, vô cùng thân mật đạo, ta cũng biết, đại trưởng lão tốt nhất, nhìn Ngọc Kiều Dung đáng yêu như thế bộ dáng, đại trưởng lão cũng là mặt đầy thương yêu, Ngọc Kiều Dung là nàng nhìn lớn lên, nàng vẫn luôn xem nàng như làm là mình thân tôn nữ. Yêu thương phải phép, đúng, lén lén nói cho đại trưởng lão, Ngô Thần hắn biết luyện chế chú nhan đan, hơn nữa còn là cực phẩm nha, Cái gì, ngươi nói cái gì, chú nhan đan, cực phẩm, đại trưởng lão ánh mắt đất trợn to, chú nhan đan, một loại đan dược, có thể nói là đặc biệt vì các nàng nữ nhân mà luyện chế đan dược. Đối với cho các nàng nữ nhân mà nói, tuyệt đối là vô thượng tiên đan, không có thứ gì có thể so với, đúng vậy, chính là cực phẩm chú nhan đan, đại trưởng lão cả kinh nói, ngươi nói nhưng là thật, hắn thật biết luyện chế cực phẩm chú nhan đan, Ngọc Kiều dung đạo, chẳng lẽ những người khác không có nói cho đại trưởng lão ngươi sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở nửa tháng trước luyện đan sư trong đại hội, một vòng cuối cùng tranh tài, Ngô Thần hắn viên thứ nhất đan dược chính là cực phẩm chú nhan đan. Đại trưởng lão nghĩ một hồi, nghe Ngọc Kiều Dung vừa nói như thế, còn giống như thật là có chuyện như vậy, nghe nói, chú nhan đan một khi đạt tới cực phẩm, không đơn thuần đối với cô gái trẻ tuổi hữu hiệu, đối với người lớn tuổi cũng hữu hiệu giống vậy quả, không biết có phải hay không là như vậy. Ngọc Kiều Dung cười duyên nói, ta đây có thể cũng không biết. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, để cho hắn luyện chế một viên, cho ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi bớt đi, ngươi đơn giản liền là muốn cho ta xuất thủ cứu hắn. Đừng cho là ta không biết ngươi ý tưởng, Ngọc Kiều Dung cười ha ha, cũng không phủ nhận, tới nàng chính là ý này, muốn ta xuất thủ cứu hắn, cũng không phải là không thể. Bất quá, Kiều Dung, ngươi chắc chắn Bạch Sa tộc nơi đó an toàn sao? Bây giờ, sắp xếp ở trước mặt bọn họ vấn đề lớn nhất chính là Bạch Sa tộc. Bạch Sa tộc chính là Đông Hải bá chủ, ở nơi này trong Đông Hải không người nào dám cùng bọn chúng tranh phong, bọn họ nhân ngư tộc càng không dám. Cái này, Ngọc Kiều Dung lâm vào trầm tư, bây giờ, Ngô Thần sát quỷ xa tin tức đã truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Cơ thượng tất cả mọi người đều biết, mà ở trước đây, Ngô Thần lại chém chết một cái thực lực đạt tới hóa long cảnh Bạch Sa tộc cường giả. Nếu như nàng không có đoán sai, người kia, chắc là quỷ xa phụ thân Thiên Lang Sa. Chuyện này, nếu là truyền đi, nhất định sẽ tạo thành càng kinh khủng hơn hiệu ứng, cơ hồ là ở trong Đông Hải ném xuống một viên dáng vóc to quả bom. Cấp độ kia uy lực, thật là có thể, nói là không thể đo lường. Thực vậy, trận chiến ấy, trừ nàng cái này khoảng cách gần người chứng kiến ra, cơ thượng không có gì những người khác, nhưng là, trận chiến ấy tạo thành ảnh hưởng quả thực quá tốt đẹp đại. Năng lượng thật lớn ba động, cũng là truyền được cực xa, khó bảo toàn không, sẽ có những người khác chú ý, mà bọn họ hải tộc người trong khứu giác cùng thị giác đều là thập phân bén nhạy. Có thể ở rất xa địa phương cũng có thể ngửi được con mồi mùi vị. Chắc hẳn cũng sẽ chú ý đến trận chiến ấy tình huống. Cho nên, có thể xác định hay không Bạch Sa tộc không biết chuyện. Cái này thật đúng là rất khó nói, nếu là Bạch Sa tộc người hiểu biết chính xác đạo, như vậy, đối với bọn họ nhân ngư tộc mà nói, chính là hủy diệt tính tai nạn, nếu quả thật là như vậy, vậy hắn liền trở thành bọn họ nhân ngư, tộc tội nhân, ta không cách nào chắc chắn, không cách nào chắc chắn chứ. Đại trưởng lão ánh mắt trợn to, đạo, ta tiểu cô nãi nãi, ngươi không cách nào chắc chắn, để cho ta có thể làm sao bây giờ a? Nếu là lưu lại Ngô Thần, ở chỗ này tiếp nhận chữa trị. Không qua thời gian bao lâu, Bạch Sa tộc người tìm tới cửa, hưng sư vấn tội, như vậy, bọn họ há chẳng phải là trăm miệng cũng không thể bào chữa ấy ư. Cho đến lúc này, chờ đợi bọn họ nhân ngư tộc, đúng là vô tận hủy diệt, Ngọc Kiều Dung suy nghĩ một chút, đạo, hay là trước trị một chút rồi hãy nói, ta sau đó liền nghĩ biện pháp liên lạc U Lan bọn họ. Chờ bối thần viện người đến sau đó mới làm định đoạt đi. Lấy Ngô Thần bây giờ thương thế, đã không thể lại có bất kỳ trì hoãn, nhất định phải mau sớm tiếp nhận chữa trị, bằng không. Tình huống sẽ càng tệ hại, đại trưởng lão trầm ngâm hồi lâu, gật đầu một cái, đạo, được rồi, cô thả cứ như vậy đi, Ngọc Kiều Dung lời muốn nói biện pháp, đoán chừng là trước mắt mới chỉ biện pháp tốt nhất, đuổi Ngô Thần, đây là bọn hắn tuyệt đối không thể làm, như vậy sẽ chọc giận bối thần viện, cho bọn hắn nhân ngư tộc mang đến to đại tai nạn. Ngay sau đó, đại trưởng lão lại nhìn Ngô Thần liếc mắt, không nhịn được là nhíu chặt lông mày, Kiều Dung, người thật đúng là sẽ cho ta ra vấn đề khó khăn a. Đại trưởng lão thở dài nói, lại vừa là lắc đầu một cái. Ngọc Kiều Dung không nói, nàng làm như thế, càng nhiều hay lại là mẫu thân nàng, Ngô Thần ở tại bọn hắn nhân ngư tộc nơi này, bối thần viện biết đến, nhất định sẽ phái tuyệt đối cường giả trước tới bảo vệ. Mời rất xuất sắc luyện đan sư tới xem một chút, nhờ vào đó, nàng, liền có thể mời bối thần viện người xuất thủ, giúp mẫu thân nàng cứu chữa, khôi phục mẫu thân tu vi và thực lực, trước bắt hắn cho lấy được dưỡng tâm viện rồi hãy nói. Không ra Ngọc Kiều Dung chỗ đoán, Thiên Lang Sa chết tin tức, rất nhanh thì là truyền đi. Giống như là một viên dáng vóc to quả bom, ở nơi này trong Đông Hải nặng nề nổ vang ra, lúc này, Bạch Sa tộc liền hoàn toàn tức giận, bọn họ Bạch Sa tộc vừa mới tổn thất một tên thiên tài tuyệt thế quỷ xa. Bây giờ lại tổn thất một vị hạch tâm trưởng lão, đối với bọn hắn Bạch Sa tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to đả kích lớn, đồng thời, bọn họ lập tức phái người đến tìm Thiên Lang Sa thi thể. Nhưng là, khi bọn hắn đến lúc đó, lại là vật gì cũng không có phát hiện, bởi vì Thiên Lang Sa thi thể, đã sớm bị phụ cận đủ loại hung loại tá cho hoàn toàn nuốt. Liền cạn bã xương đều không thừa, nhìn thấy cái này, bọn họ càng là giận dữ như điên, ngay lập tức sẽ đem chung quanh một dặm trong thủy vực toàn bộ sinh vật cũng cho thanh trừ được. Không còn một mống, là trời lăng xa trả thù Tuyết Hận. Cùng lúc đó, bọn họ cũng phát ra mệnh lệnh, phải tìm cái đó hung thủ giết người, nhưng là, cái đó hung thủ giết người giống như là từ thế gian bốc hơi như thế. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có ai biết hắn tung tích, cũng không có ai có thể chắc chắn hắn sinh tử, thậm chí rất nhiều người cũng cho là, cái đó hung thủ giết người có thể cùng thiên lang xa như thế. Đã chết xuống, thi thể đều bị chung quanh hung sinh vật cho nuốt, rơi vào cùng thiên lang xa như thế kết quả bi thảm. Chương 846, tỉnh lại, mà bối thần viện cũng là nộ khí trùng thiên. Bởi vì bọn họ bối thần viện tối ưu tú nhất chân truyền đệ tử biến mất, nghi là bị thiên lang xa giết chết, đối với bạch sa tộc cũng là hận thấu xương, triệt để với bạch sa tộc cho giang thượng. Bây giờ, bạch sa tộc cùng bối thần viện giữa ân oán đã là càng để lâu càng sâu. Về phần những người khác, phần lớn đều là lựa chọn bo bo giữ mình, tĩnh quan kỳ biến, bọn họ nhưng là không muốn bị cuốn vào trong đó. Như vậy, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Đến, Ngọc Kiều Dung cùng đại trưởng lão các nàng là quyết định phái người thông báo bối thần viện người đến tiếp tục Ngô Thần. Nhưng là sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này lại không ổn, bây giờ, bạch sa tộc chính đang bực bội thượng, đã là hoàn toàn bùng nổ, nếu như bối thần viện người, tới đón Ngô Thần, bị bạch sa tộc người cho biết, bạch sa tộc nhất định sẽ giận lây sang bọn họ nhân ngư tộc. Đến lúc đó, chờ đợi bọn họ nhân ngư tộc, đúng là tai họa ngập đầu, cho nên, hai người thương nghị một chút, quyết định trước tạm thời bảo mật, nghiêm khắc phong tỏa Ngô Thần ở tại bọn hắn nhân ngư tộc bên trong tin tức. Chờ đoạn này danh tiếng quá khứ sau. Lại nghĩ biện pháp thông báo bối thần viện người đến đón hắn. Khẽ kéo chính là kéo suốt 3 tháng. Đại trưởng lão, hắn như thế nào đây? Trong một gian mật thất, Ngọc Kiều Dung nhìn kia nằm ở giường Hàn Ngọc Thượng Ngô Thần. Cũng đã qua 3 tháng, hắn đều vẫn là như vậy. Hôn mê bất tỉnh, bọn họ cũng là nghĩ hết biện pháp. Chỉ tiếc đều là không có dùng. Đại trưởng lão nhìn một chút, lắc đầu thở dài nói. Nha đầu a, lần này không phải là ta không chịu giúp ngươi, mà là ta thật là không có năng lực làm. Trong vòng 3 tháng, nàng thử đủ loại biện pháp đối với Ngô Thần chữa trị, nhưng đều là không có bao nhiêu dùng. Bây giờ, nàng mấy có lẽ đã là buông tha. Vậy làm sao bây giờ? Đại trưởng lão mày nhíu lại chặt. Đạo, nha đầu, theo ta thấy, vẫn là đem hắn cho trả lại cho bối thần viện đi. Ngọc Kiều Dung đạo, bây giờ đưa, thích hợp sao? Đại trưởng lão suy nghĩ một chút. Đạo, bây giờ, bạch sa tộc nơi đó dày vò mấy tháng, đã dần dần bình tĩnh. Lúc này đưa, chính là thời cơ tốt. Ngọc Kiều Dung yên lặng, bọn họ tới đã sớm nghĩ tưởng đưa, nhưng là... Trước mặt bạch sa tộc một mực ở dày vò, quậy đến toàn bộ Đông Hải cũng không được an bình, bọn họ lại nào dám đưa đâu rồi, vạn nhất để cho bạch sa tộc người phát hiện, bọn họ nhân ngư tộc chính là họa diệt tộc, mà bây giờ, sự tình đều đi qua 3 tháng, bạch sa tộc dày vò lâu như vậy, cũng là bình tĩnh lại, lúc này đem Ngô Thần đưa cho bối thần viện, không nghi ngờ chút nào là tốt nhất thời điểm, được, ta đây phải đi liên lạc U Lan bọn họ, muốn bọn họ tới đón người đi, 3 tháng chữa trị, Ngô Thần vẫn là hôn mê bất tỉnh, không thấy bất kỳ khởi sắc. Bọn họ cũng là dần dần mất lòng tin, không nghĩ lại chữa, có lẽ, đánh ngay từ đầu, nàng liền sai, không nên đem Ngô Thần mang đến bọn họ nhân ngư tộc. Vừa khiến cho bọn họ nhân ngư tộc cả ngày lo lắng đề phòng. Thấp thỏm bất an, lại trễ nãi Ngô Thần chữa trị, nếu như vì vậy mà đạo đưa bọn họ nhân ngư tộc bị diệt. Hoặc, người Ngô Thần lúc đó chết, nàng sẽ tự trách áy náy suốt đời. Đột nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ, nhẹ nhàng vang lên, đại trưởng lão cùng Ngọc Kiều Dung ngay lập tức sẽ là bắt được. Bởi vì các nàng bây giờ chính xử ở trong mật thất, rất là an tĩnh, chung quanh không có bất kỳ thanh âm, cho dù là con muỗi bay qua, các nàng, tất cả đều là có thể cảm thấy được. Hai người ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Ngô Thần, các nàng kinh dị phát hiện, nguyên vẫn là không nhúc nhích Ngô Thần, bộ mặt cuối cùng ở co rúm, mặc dù rất yếu ớt, nhưng các nàng đúng là nhìn thấy. Thấy vậy, hai người đều là thần tình kích động đứng lên, chẳng lẽ, Ngô Thần là muốn tỉnh sao? Mang theo loại ý nghĩ này, hai mắt người trợn to. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Ngô Thần, về phần lúc trước muốn đưa hắn đi bối thần viện ý tưởng, cũng là trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Ở hai người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Ngô Thần bộ mặt co rúm cũng là dần dần lớn, lồng ngực cũng là lên xuống, bắt đầu có động tĩnh, để cho hai người là vừa mừng vừa sợ, trong lòng tràn đầy mong đợi, có lẽ Ngô Thần thật muốn nghĩ tưởng tỉnh lại. Như thế qua suốt một giờ, đột nhiên, Ngô Thần cặp mắt mở ra, thấy vậy, Ngọc Kiều Dung cùng đại trưởng lão hai người đều là kinh hỉ dị thường. Thật là không nghĩ tới, Ngô Thần ở bị thương nặng như vậy, sinh mệnh lực trôi qua nhiều như vậy, bọn họ đã cho rằng là, không thể nào cứu chữa, vẫn là có thể tỉnh qua, nơi này là địa phương nào? Cổ họng khẽ run, Ngô Thần nhẹ nhàng nói, hắn không nhận biết chỗ này, Ngô Thần, ngươi rốt cuộc tỉnh, Ngọc Kiều Dung kinh hỉ nói, Ngô Thần chật vật nghiêng đầu, nhìn thấy hai người, liền đứng ở hắn trước mặt, đang nhìn hắn, hai người kia, hắn chỉ nhận được một người, chính là lời mới vừa nói người kia, nàng thật giống như kêu Ngọc Kiều Dung. Là nhân ngư tộc thánh nữ, về phần một người khác lão phụ, người, Nàng là ai, hắn thật giống như không quen biết. Thánh nữ, nơi này là địa phương nào? Ngọc Kiều Dung đạo, nơi này là ta Nhân Ngư tộc thủ phủ. Ngươi biết không, ngươi đã hôn mê 3 tháng. 3 tháng, Ngô Thần âm thầm cả kinh. Không nghĩ tới, hắn một bộ mê, chính là suốt 3 tháng. Chợt, hắn nhớ tới chuyện khi trước. Trước, ở trên trời châu trên đảo, hắn là cho Hạ U Lan lấy lại công đạo, đi tìm quỷ xa, đem đối phương cho giết. Từ đó chọc giận Bạch Sa tộc. Bạch Sa tộc phát cường giả tới giết hắn. Ở Đông Hải đáy biển, hắn gặp quỷ xa phụ thân Thiên Lang Sa. Vì đánh bại người này, hắn dùng Vân Hoán Đan, lấy đại lượng tuổi thọ làm giá, đổi lấy cường đại tu vi và thực lực, cùng với lực chiến, cuối cùng phí cực lớn khí lực, mới rốt cục là đánh bại Thiên Lang Sa, thắng được, chiến đấu thắng lợi, sau đó, hắn cũng bởi vì sinh mệnh lực đại lượng chạy mất, thể lực nghiêm trọng thiếu thốn, té xỉu quá khứ, sau sự tình, hắn liền hoàn toàn không biết, là trống rỗng, bây giờ nhìn lại, hẳn là Ngọc Kiều Dung cứu hắn đi. Chợt, Ngô Thần thoáng rời động thân thể một chút, muốn làm, nhưng là, thân thể của hắn thái hư quá yếu, căn cũng không có biện pháp. Ngô Thần, ngươi có phải hay không muốn ngồi dậy, ta giúp ngươi. Ngọc Kiều Dung đi tới, đỡ hắn sau lưng, để cho hắn từ từ ngồi dậy. Cảm ơn, lúc này, một luồng tuyết phát phiêu rơi, rũ đến trước mắt hắn. Ngô Thần bỗng dưng ngẩn ngơ, hắn biết, Vân Hoán Đan thôn phệ hắn đại lượng tuổi thọ, đưa đến sức sống của hắn giảm nhanh, thân thể cũng là do tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu niên biến thành một cái tuổi già. Lão già, Ngô Thần, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta Nhân Ngư tộc đại trưởng lão, chỉ đại trưởng lão, Ngọc Kiều Dung là Ngô Thần làm giới thiệu. Ngô Thần chậm rãi ngẩng đầu, đạo, đại trưởng lão tốt, đại trưởng lão cười, đạo, thiếu hiệp khách khí, Ngô Thần, ngươi biết không, đại trưởng lão y thuật cao minh, trên người của ngươi thương, đều là đại trưởng lão giúp ngươi chữa, qua lâu như vậy, Ngô Thần trên người những vết thương kia đã cơ thượng khép lại. Những thứ này, đều là đại trưởng lão công lao. Chương 847, khó trị. Nha đầu, ngươi có thể đừng nói giỡn, ta này một ít gia lông y thuật, chỉ có thể ứng phó một chút phổ thông thương thế, giống như thiếu hiệp như vậy thương, ta nhưng là không có năng lực làm, đại trưởng lão khiêm tốn nói. Ngô Thần cảm kích nói, cảm ơn đại trưởng lão ân cứu mạng. Đại trưởng lão đạo, thiếu hiệp, ngươi cũng chớ có chiết sát cho ta, thiếu hiệp trên người thương, còn cần thiếu hiệp chính mình xử lý mới được. Ngô Thần có chút cúi đầu, nhìn một chút hai tay mình, hắn đôi tay này, nên tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, bây giờ thế nào, đã là khô đét khô xấu. Không có mảy may huyết khí, thấy vậy, Ngô Thần ở trong lòng thở dài, lần này, hắn bị thương, thật không phải bình thường trọng, nếu muốn chữa trị, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là, hắn chính là đan thần, ở trên thế giới này, cơ thượng cũng chưa có hắn chữa không bệnh, chỉ cần bất tử, dù là đối phương chỉ còn lại một hơi thở, hắn là như vậy có biện pháp chữa khỏi, hiện tại đến hắn trên người mình, tự nhiên cũng là không được hỏi, đề, ta thương, chính ta có biện pháp xử lý, cái gì, ngươi có biện pháp xử lý? Ngọc Kiều Dung cùng đại trưởng lão đều là khiếp sợ, phản ứng có chút dị thường. Ngô Thần nhìn các nàng, đối với các nàng phản ứng cảm thấy có chút kinh ngạc. Thế nào, các ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Ngọc Kiều Dung đạo, không phải là, chúng ta không phải là ý đó, chúng ta rất vui vẻ, nếu như Ngô Thần thật có biện pháp chữa trị chính hắn. Như vậy, mẫu thân nàng bệnh, tiếp theo có biện pháp, đây mới là các nàng khiếp sợ nguyên nhân. Ngô Thần không có đi sâu vào suy nghĩ, hắn bây giờ mới vừa tỉnh lại, thân thể còn cực đoan suy yếu. Liên động đàn một chút đều cảm giác hết sức khó khăn. Chớ đừng nói chi là những chuyện khác, đại trưởng lão đạo, không biết thiếu hiệp cần gì đồ vật, lại cứ việc nói, không nên khách khí cái gì. Bây giờ, nàng đối với Ngô Thần tài nghệ thật sự còn rất là hoài nghi. Không dám mù quáng để cho hắn cho tộc trưởng chữa trị. Nhưng là, nếu như hắn có thể đem mình bệnh chữa lành, kia cũng không giống nhau, liền có niềm tin rất lớn có thể trị hết tộc trưởng bệnh. Ngô Thần cau mày một cái, chữa bệnh, cần dược liệu, yêu cầu đan dược, đây là một cái cơ điều kiện. Mà ở hắn trong nhẫn chữ vật, liền có rất nhiều dược liệu cùng đan dược, những dược liệu kia, có chút đối với thương thế hắn rất hữu dụng, hắn là bị Ngọc Kiều Dung cùng Nhân Ngư tộc cấp cứu. Đã tạo thành rất nhiều phiền toái, hắn tự nhiên ngượng ngùng lại để cho bọn họ cho hắn ra dược liệu cùng đan dược. Cho nên, hết thảy các thứ này hết thảy, còn là chính bản thân hắn đem so sánh tốt, chỗ này của ta có chút dược liệu, các ngươi chờ lát nữa tìm người đi tiên dược, về phần tiên dược thế nào dán, đợi lát nữa ta sẽ nói rõ, bây giờ, thân thể của hắn còn hết sức yếu ớt. Căn không có khí lực gì, hay là trước cố gắng khôi phục nguyên khí lại nói, được, thiếu hiệp, ta đây liền an bài cho ngươi. Ngô Thần khẽ gật đầu, hắn bây giờ thật thái hư quá yếu, rất nhiều chuyện đều là không có biện pháp làm, chỉ có dựa vào người khác đi làm, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Chờ hắn khôi phục nhiều chút nguyên khí, có thể luyện đan, hắn lại chính mình đi luyện chế đan dược. Đối với người khác đan dược, hắn không phải là không yên tâm, nhưng mà phẩm cấp vấn đề, người khác là rất khó khăn đạt tới cực phẩm, không giống hắn. Tùy ý xuất thủ luyện chế chính là cực phẩm đan dược. Cho nên, ở một điểm này nhi về vấn đề, hắn càng thích tự mình động thủ luyện chế. Đan dược thông thường, có rất nhiều tạp chất, cũng không tinh khiết, mà hắn hiện tại tại thân thể tới cũng đã vô cùng tệ hại. Nếu là sử dụng nữa đan dược thông thường, có thể sẽ đối với thân thể tạo thành tiến một bước tổn thương. Không đạt tới ứng có hiệu quả, đây là, hắn thật sự không muốn nhìn thấy, đối với mình thân thể, hắn tự nhiên là vô cùng nhìn chúng, muốn tiến hành chữa trị, dĩ nhiên là chọn đầu cực phẩm đan dược, cực phẩm đan trong dược không pha bất kỳ tạp chất gì. Thân thể có thể hoàn toàn hấp thu, lời như vậy, thân thể của hắn mới có thể khang phục nhanh hơn. Đúng, thánh nữ, U Lan sư tỷ bọn họ bây giờ như thế nào đây? Ngô Thần đột nhiên hỏi, Ngọc Kiều Dung đạo, bọn họ bây giờ đã an toàn trở lại Bối Thần Viện. Một điểm này nhân huynh không cần lo lắng. Trở về, vậy thì tốt, tiếp theo nửa tháng, Ngô Thần vẫn luôn là ở nước thuốc ngâm bên trong trải qua. Vân Hoán đan thôn phệ hắn phần lớn sinh mệnh lực, khiến cho thân thể của hắn khí quan khắp mọi mặt cơ năng đều là thật to bị tổn thương. Nhất định phải đi qua thật tốt điều dưỡng mới. Được, lần này thật là chơi đùa đại. Trong sân, Ngô Thần giơ tay lên, nhìn một chút, không khỏi là thở dài, đi qua nửa tháng chữa trị, thân thể của hắn mới là rốt cuộc khá hơn một chút. Có một ít sức sống, nhưng là, nếu muốn hoàn toàn khang phục, còn không biết phải hao phí dài hơn, thời gian mới là có thể hoàn thành. Ngô Thần quay đầu nhìn lại, chính là Ngọc Kiều Dung, thánh nữ. Ngọc Kiều Dung chậm rãi đi tới, nhìn một chút Ngô Thần, đạo, hôm nay ngươi khí sắc không tệ, nhìn dáng dấp khôi phục rất tốt, rất tốt. Ngô Thần chép miệng một cái, hai chữ này, hắn bây giờ cũng không dám nói thế với, hắn tình huống thân thể như thế nào, chính hắn là rõ ràng nhất, không phải là dễ dàng như vậy là có thể khôi phục. Thánh nữ, có chuyện ta muốn nói với ngươi xuống, Ngọc Kiều Dung đạo, chuyện gì? Ngô Thần trầm ngâm nói, thánh nữ, ta ở chỗ này đợi đã ba cái nửa tháng, quấy rầy các ngươi lâu như vậy, thật sự là ngượng ngùng, cho nên muốn rời đi, ngươi không nói đùa chứ? Ngọc Kiều Dung mở to hai mắt, không tưởng tượng nổi, Ngô Thần đạo, thánh nữ, ngươi cũng biết. Ta hiện tại tại thân thể rất không xong, yêu cầu một ít rất kỳ lạ dược vật, mới là có thể có rất tốt đẹp hiệu quả, mà những dược vật kia, phần lớn rất khó tìm, cho nên, ta muốn đi tìm những dược vật kia, sớm ngày khôi phục tự, thân mình thể, ngươi yêu cầu dược vật ấy ư, ngươi cần gì dược vật, có thể nói với chúng ta sẽ vì ngươi tìm. Ngô Thần cười cười, lắc đầu nói, có chút dược vật, thật là quá khó khăn tìm, ta đều không xác định, trên đại lục này có phải là thật hay không tồn tại, cho nên, cũng không cần phiền toái đi nữa các ngươi. Ta cho các ngươi liếm phiền toái đã đủ nhiều. Ngô Thần luôn luôn không thích nợ ơn người khác, nhưng là lần này, hắn thật là thiếu Ngọc Kiều Dung ân huệ, thiếu nhân ngư tộc ân huệ, nếu liền ngươi cũng không xác định có phải hay không tồn tại. Vậy ngươi lại đi chỗ nào tìm đây? Ngô Thần ngưng lông mi, suy tư chớp lát, đạo, cái này, tùy tiện đi, ngược lại ta là người luôn luôn là vào Nam ra Bắc. Rất ít đợi ở một cái cố định địa phương, rất ít đợi ở một chỗ, như vậy, Bối Thần Viện đây, Ngô Thần cười, đạo, thánh nữ, không sợ ngươi chê cười. Ta ở Bối Thần Viện trong đợi thời gian, còn chưa kịp ở nhân ngư tộc trong đợi thời gian đây. Cái gì? Ngọc Kiều Dung đất mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, Bối Thần Viện là Ngô Thần thuộc quyền tông phái đâu rồi? Không phải là hẳn tuyệt phần lớn thời gian cũng đợi nơi đó ấy ư? Làm sao biết so với bọn hắn nhân ngư tộc thời gian còn ít hơn đây? Chương 848, bí mật, thánh nữ, ngươi không muốn không tin, ta cho ngươi biết đi, nếu muốn tu hành nhanh, tăng cao tu vi nhanh, liền phải đi ra ngoài sông sáo. Ngọc Kiều Dung gật đầu một cái. Nàng cũng minh bạch đạo lý này, bất kỳ một thế lực nào, làm người tuổi trẻ khi đạt tới thực lực nhất định, có thể bảo vệ mình thời điểm, cũng sẽ khích lệ bọn họ đi ra ngoài sông sáo lịch luyện, chỉ có ở một ít đặc định thời gian, mới có thể trở về. Ngươi nói những thứ này, ta cũng minh bạch, nhưng là, ta không đi được a, không đi được, đây là cớ gì? Ngô Thần không hiểu, hỏi, Ngọc Kiều Dung yên lặng, hồi lâu, mới nói, còn nhớ ta ở trên trời Châu Thành thời điểm, đã nói với ngươi cái gì không? Mẫu thân của ta có bệnh. Thỉnh thoảng sẽ phát tác, thân là con gái ta, làm sao có thể đi mở đây? Ngô Thần ngẩn ra, nghe Ngọc Kiều Dung nói, dường như thật đúng là như vậy, đang luyện đan sư đại hội sau khi kết thúc ngày hôm đó buổi chiều. Ngọc Kiều Dung liền tới tìm hắn, nói là muốn cho hắn đi nhân ngư tộc một chuyến, cho mẫu thân nàng xem bệnh, thánh nữ, có thể hay không nói cho ta biết, tộc trưởng nàng đến cùng được bệnh gì? Ngọc Kiều Dung nhìn chung quanh một chút, chắc chắn không người nghe lén, lúc này mới nói, mẫu thân của ta bệnh, với ngươi tình huống, nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Theo ta bệnh không sai biệt lắm, Ngô Thần càng nghi ngờ, chẳng lẽ đối phương cũng là thôn phệ cái gì không biết tên đan dược đưa đến vấn đề sao? Ngọc Kiều Dung đạo, mẫu thân của ta, ở 10 năm trước, đã từng thi triển một lần cấm thuật, thực lực ở trong thời gian ngắn tăng vọt, từ hóa long cảnh tăng tới truyền kỳ cảnh, cho nên mới đưa đến xảy ra vấn đề. Cấm thuật, Ngô Thần minh bạch, hắn vân hoán đan, cũng chính là một loại cấm kỵ chi đan, nghiêm khắc nhắc tới, cũng coi là cấm thuật một loại, mà cấm thuật tồn tại, thân là vì khiến người ở trong thời gian ngắn tu vi tiến nhiều. Thực lực đại tăng, bất quá, nếu được gọi là cấm thuật, ở lấy được lực lượng đồng thời, cũng phải cần đánh đổi khá nhiều, nói cách khác hắn dùng vân hoán đan, chính là chèn ép hắn rất nhiều tuổi thọ, mới đổi lấy lực lượng cường đại. Ở một lần kia sau, cấm thuật ảnh hưởng vẫn là quanh quẩn ở trên người mẫu thân nàng thỉnh thoảng sẽ phát tác, lúc phát tác sau khi, cực kỳ thống khổ, để cho làm con gái ta, nhìn tâm tình là thập phân trầm thống. Nói tới chỗ này, Ngọc Kiều Dung vẻ mặt trở nên vô cùng đau thương, cặp mắt cũng là hiện ra mông lung hơi nước, nhìn để cho nhân ái thương. Ngô Thần Đạo, thánh nữ, không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở, ta nhất định có thể chữa khỏi tộc trưởng bệnh. Mạng hắn là Ngọc Kiều Dung cùng đại trưởng lão cứu, lại đang nhân ngư tộc đợi thời gian dài như vậy, đang giàu không biết nên như thế nào báo đáp đâu rồi. Bây giờ có cơ hội báo đáp, hắn như thế nào lại không làm đây? Huống chi, cứu tử phù thương, là bọn hắn những thầy thuốc này, luyện đan sư trách nhiệm. Phật viết, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ngươi nói là thật sao? Ngọc Kiều Dung mở to hai mắt, mẫu thân nàng bệnh, liền đại trưởng lão cũng không có biện pháp gì, lại mời rất nhiều những luyện đan sư khác đến xem, cũng không có hiệu quả gì. Cho nên, nàng bây giờ cơ thượng đã là tuyệt vọng. Đúng, Ngô Thần gật đầu, đối với hắn mà nói, bất kể đối phương là bệnh gì, cái dạng gì vấn đề, chỉ cần hắn xuất thủ, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Quá tốt, cảm ơn ngươi, Ngô Thần. Ngọc Kiều Dung mừng đến chảy nước mắt, mấy năm nay, nàng vẫn luôn ở là mẫu thân bệnh mà giàu gì, không biết nên làm sao bây giờ. Bây giờ rốt cuộc nhìn thấy hy vọng, nàng lại làm sao có thể mất hứng đây? Có thể nói cho ta nghe một chút đi, tộc trưởng nàng tại sao phải thi triển cấm thuật sao? Cấm thuật, nắm giữ lực lượng kinh khủng, một khi sử dụng, sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng, đây là vô luận ai cũng biết, không phải là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, là tuyệt đối sẽ không thi triển ra. Ngọc Kiều Dung do dự, lâm vào trầm tư, thế nào, không thể nói sao? Ngọc Kiều Dung suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, thật ra thì, cũng không phải là không thể nói, người chúng ta ngư tộc, có một cái kẻ thù truyền kiếp, đó chính là giao nhân tộc, kẻ thù truyền kiếp, giao nhân tộc, Ngô Thần ngược lại nghe nói qua. Đây cũng là Đông Hải một đại một trong chủng tộc, thực lực cũng là tương đối cường đại, đúng, chính là giao nhân tộc người, vẫn đối với người chúng ta ngư tộc là mắt lom lom, vẫn luôn muốn diệt hết người chúng ta ngư tộc, thường xuyên đối với chúng ta nhân ngư tộc phát động công kích. Nhất là 10 năm trước, một lần kia giao nhân tộc khí thế hung hung, khí thế trùng thiên, người chúng ta ngư tộc liều chết chống cự, cơ hồ là toàn viên điều động, nhưng là cũng không chống đỡ được bọn họ, mắt thấy hoạc diệt tộc tức sắp giáng lâm. Mẫu thân của ta quả thực không có cách nào cho nên mới sử dụng bí pháp. Thi triển cấm thuật, thực lực đại tăng, rốt cuộc đánh, lui giao nhân tộc công kích, thắng được chiến đấu thắng lợi. Ngô Thần không nói, Ngọc Kiều Dung mẫu thân tình huống, với tình huống của hắn, bực nào tương tự, hắn là như vậy gặp hóa long cảnh cường giả thiên lang xa. Thật sự là không đấu lại, lúc này mới dùng vân hoán đan, lấy đại lượng tuổi thọ làm giá, đổi lấy thực lực cường đại, ở trên thế giới này, không có ai sẽ không việc gì đi sử dụng bí pháp cấm thuật. Một khi sử dụng, đều là ở sinh mạng bị nghiêm trọng uy hiếp, thật sự là không có cách nào mới sẽ sử dụng cấm thuật. Ngọc Kiều Dung đạo, Ngô Thần, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không ta một chuyện. Chuyện gì? Ngọc Kiều Dung đạo, không nên đem mẫu thân của ta bị bệnh tin tức nói ra. Bằng không, để cho giao nhân tộc hoặc là những chủng tộc khác biết đến. Người chúng ta ngư tộc liền tệ hại. Ngô Thần đạo, một điểm này như ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói. Ngọc Kiều Dung nếu chịu nói với hắn ra bí mật, đó chính là đối với hắn một loại tín nhiệm. Hắn như thế nào lại nói ra đâu rồi, kia không bày rõ ra là vong ân phụ nghĩa sao? Vậy thì tốt, bọn họ đã là bảo mật thời gian 10 năm, không muốn để cho bất luận kẻ nào biết bọn họ nhân ngư tộc hư thật. Bằng không, chờ đợi bọn họ nhân ngư tộc, đúng là họa diệt tộc. Thánh nữ, không được, thánh nữ, không tốt. Đang lúc này, đột nhiên truyền tới một hốt hoảng thanh âm, hai người lập tức xoay người, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiểu Lan hoang mang rối loạn chạy vào. Tiểu Lan, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hốt hoảng như vậy, Tiểu Lan vội vội vàng vàng chạy tới. Thở một cái, đạo, thánh nữ, giao nhân tộc tới tấn công. Cái gì? Ngọc Kiều Dung sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, nàng mới vừa cùng Ngô Thần nói tới giao nhân tộc sẽ tới tấn công bọn họ nhân ngư tộc. Nhanh mang ta đi nhìn một chút, Ngọc Kiều Dung không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là xông ra, giao nhân tộc theo chân bọn họ nhân ngư tộc là kẻ thù truyền kiếp. Cơ hồ là bất tử bất hưu, bọn họ người đến công kích bọn họ nhân ngư tộc, là tuyệt đối đại sự, không thể có bất kỳ trì hoãn, xảy ra chuyện sao? Ngô Thần nhướng mày một cái, trên cái thế giới này tranh đấu thật đúng là nhiều vô số kể. Mỗi một ngày cơ hồ đều tại diễn ra chuyện máu me. Thật là không nói gì, cũng không ngừng lưu, cũng là theo chân Ngọc Kiều Dung bọn họ đi, đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 849, giao nhân tộc, nhân ngư tộc bên trong, báo động nổi lên bốn phía, giao nhân tộc đánh tới, chuyện này với bọn họ nhân ngư tộc mà nói, là khảo nghiệm to lớn, từng bước nhân ngư tộc chiến sĩ, từ nhân ngư tộc thủ phủ trong đi ra, trong bọn họ. Có tương đương đại một phần là nữ nhân, nam nhân chỉ chiếm rất một số ít, có thể nói như vậy, nhân ngư tộc là một cái do nữ nhân chủ đạo đặc thù chủng tộc. Vô luận là, tộc trưởng hay lại là đại trưởng lão trở hạch tâm quyền lực người. đều là do nữ nhân đảm nhiệm. Bất quá, tuy nói phần lớn là nữ binh, nhưng là các nàng dũng trình độ, hoàn toàn không thua gì nam nhân, mặc chiến giáp, tư thế hiên ngang, làm cho người ta một loại cực hạn thị giác cảm giác. Mà một bên khác, là toàn bộ đều là một ít ly kỳ cổ quái đồ vật. Bọn họ cả người trên dưới dài tiêm thứ, mi tâm trong dài một con mắt to, cùng nhân loại khác hẳn, cũng cùng tầm thường loại cá có cực lớn khác nhau, ngược lại cùng yêu thú có chút tương tự. Những sinh vật này, chính là giao nhân tộc, đây chính là giao nhân tộc sao? Ngô Thần đứng ở chỗ cao, nhìn ra xa bên dưới, đếm không hết giao nhân tộc, từ đáy biển nhô ra, chính lấy cực tốc hướng nhân ngư tộc bộ đội áp sát tới. Nhưng là, bọn họ còn chưa kịp dựa vào, liền bị nhân ngư tộc các chiến sĩ giết chết, lưu xuống một mảng lớn thi thể, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập ra, nhưng là không chút nào có thể giảm thấp giao nhân tộc công kích tính. Ngược lại khiến cho bọn họ càng điên cuồng, gia tốc xông qua, vào giờ phút này, nơi này đã là hóa thành một mảnh nhỏ huyết tinh chiến trường. Nhân ngư tộc cùng giao nhân tộc người đánh nhau, tình cảnh cực sự khốc liệt, ta cũng xuống đi hỗ trợ đi, Ngô Thần cũng nghĩ tiếp hỗ trợ, dù sao, hắn ở nhân ngư tộc đợi thời gian dài như vậy, hơn nữa, hắn và Ngọc Kiều Dung vẫn là bằng hữu, hắn hẳn xuống đi hỗ trợ, nói làm liền làm, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là lao xuống, một quyền đánh ra, lực lượng cường đại, hung hăng xông về một cái giao nhân tộc người, hắn bây giờ mặc dù khôi phục thực lực được cũng không nhiều, cũng chỉ có 2-3 phần sức mạnh, nhưng cũng không phải những thứ này phổ thông giao nhân tộc binh lính có thể ứng đối. Kia một cái giao nhân tộc binh lính còn chưa phản ứng kịp, chính là trực tiếp bị một quyền cho chấn vỡ, hóa thành vô tận huyết nhục, tán lạc đầy đất, cùng lúc đó, một cổ yếu ớt năng lượng chảy vào trong thân thể của hắn, Hỏa Hoàng Quyết vận hành, chỉ một chút liền đem cổ lực lượng này hóa giải xuống. Chỉ bất quá, lần này, những thứ kia chuyển hóa tới năng lượng, cũng không có dùng cho hắn tăng cao tu vi, mà là ở đền bù hắn tổn thất sinh mệnh lực. Hỏa Hoàng Quyết, đây là một môn rất thần kỳ công pháp, làm Ngô Thần lực lượng đầy đủ thời điểm, liền đem hấp thu tới lực lượng chuyển hóa thành linh lực, chứa đựng trong thân thể, tăng cường hắn tu vi và thực lực, mà khi Ngô Thần đi qua chiến đấu kịch liệt, lực lượng chưa đủ thời điểm, là sẽ đem chuyển hóa tới lực lượng dùng để bổ sung hắn lực lượng. Duy trì hắn lực lượng dư thừa, ủng hộ hắn cường độ cao chiến đấu, lúc này mới có thể bảo đảm hắn ở tao ngộ ác chiến cùng thảm chiến thời điểm, không đến nổi sa sút, mà khi Ngô Thần bởi vì dùng Vân Hoán Đan, sinh mệnh lực đại phúc độ suy giảm sau, Hỏa Hoàng Quyết lại sẽ đem hấp thu tới năng lượng cho chuyển hóa thành sức sống của hắn. Nếu là người khác ở dùng Vân Hoán Đan sau, cơ hồ là chắc chắn phải chết, mà hắn sở dĩ còn có thể sống được, với Hỏa Hoàng Quyết một đặc biệt chức năng có trực tiếp quan hệ. Tại sao nói như vậy? Bởi vì hắn sát thiên lang xa, từ trên người đối phương đạt được đại lượng năng lượng, những năng lượng kia bị Hỏa Hoàng Quyết cho chuyển hóa thành làm sinh mệnh lực, bổ túc ở trong thân thể của hắn, duy trì sức sống của hắn, để cho hắn không đến nổi ngủm. Cho nên nói, Ngô Thần lựa chọn tu hành Hỏa Hoàng Quyết, đây tuyệt đối là lựa chọn chính xác, không nghi ngờ chút nào. Ai, cổ năng lượng này quá nhỏ yếu, có cũng được không có cũng được. Ngô Thần ở trong lòng thở dài, vừa mới bị hắn giết chết chết người kia, chỉ là một tên lính quen, thực lực mới chỉ có linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Người như vậy, đối với hắn mà nói, tác dụng lực đương nhiên là rất yếu ớt, có cũng được không có cũng được. Ngô Thần ngẩng đầu, quét về phía còn lại giao nhân tộc, ở trong những người này, có một ít tướng lĩnh thực lực rất mạnh, đã là đạt tới tinh cực cảnh, nếu là có thể giết chết bọn họ, cướp lấy trên người bọn họ năng lượng, vậy thì tương đối khả quan, nhưng là, hắn suy nghĩ một chút, hay lại là buông tha loại ý niệm này. Thứ nhất, hắn thực lực bây giờ chỉ còn lại nguyên lai 2/3, ra còn lâu mới có thể với loại này cấp bậc cường giả chống đỡ được. Thứ hai, hắn sợ bại lộ thân phận của mình, hắn bây giờ vị trí hiện thời, là đang ở nhân ngư tộc bên trong, cũng ở đây trong Đông Hải. Đông Hải, là do hải tộc thật sự chúa tể địa phương, trong đó Bạch Sa tộc chính là chí tôn bá chủ. Đã từng, hắn nghe Ngọc Kiều Dung nàng nói qua, Bạch Sa tộc bây giờ chính đang tìm hắn. Một, sáng phát hiện hắn tung tích, nhất định sẽ tới, đưa hắn chém giết. Hắn ngược lại không phải là sợ kia Bạch Sa tộc, chỉ là không muốn vì vậy mà liên lụy nhân ngư tộc. Lấy trước mắt hắn Thương Long Dung Nhan, muốn thông qua Dung Nhan giám định ra hắn đến, là rất khó khăn, ít ỏi khả năng, đối với cái này một chút, hắn vẫn có lòng tin, nhưng mà, những phương diện khác, vậy coi như khó nói. Nói cách khác hắn vũ kỹ, nói cách khác hắn đồ long đao, nhất là đồ long đao, đây cơ hồ là hắn dấu hiệu, một khi hắn sử dụng được, nhất định sẽ đưa tới một ít oanh động, mặc dù đang trong tràng. Những thứ này giao nhân tộc người chưa từng thấy qua hắn, cũng không nhất định nhận ra, nhưng là chờ bọn hắn sau khi trở về, lại cẩn thận suy nghĩ, không nhất định cũng không nhận ra hắn đến, bởi vì Bạch Sa tộc người cơ hồ là nổi điên tựa như tìm hắn. Liên quan tới hắn bức họa, vũ khí, những thứ này giới thiệu sơ lược, cơ hồ là phân phát cho Đông Hải toàn bộ hải tộc. Giao trong nhân tộc chắc hẳn cũng có, cho nên, hiện tại hắn, vị trí huyền cảnh rất là vi diệu, là lý do an toàn, hắn cũng không khỏi không thật cẩn thận, hắn thật vất vả mới sống sót. Có thể không muốn bởi vì một ít tiểu tiểu sơ sót mà uổng công tống táng tánh mạng mình. Giống, Đang lúc này, một tiếng to lớn hống khiếu, truyền khắp toàn bộ không gian, kinh khủng thanh âm, tựa như là lôi đình nổ vang, kinh thiên động địa, đây là, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, không nhịn được là ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái vật khổng lồ, con vật khổng lồ này thân hình vô cùng khổng lồ, chừng dài chừng 10 trượng, chỉ một từ đầu đến xem, cơ hồ với cái đó bị hắn giết chết, thiên lang xa không có gì khác biệt, mà từ khí tức cùng thực lực đến xem, đó cũng là cách nhau không xa, hóa long cảnh cường giả. Nhìn chăm chú cái này đại gia hỏa, không nghi ngờ chút nào, người này là một thực lực phái cường giả, hóa long cảnh cường giả, thực lực mạnh, siêu cấp đáng sợ, xa không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Huyết Giao, nhìn thấy cái này đại gia hỏa xuất hiện, rất nhiều người ngư tộc cường giả đều là bị dọa sợ đến mặt như màu đất. Hiển nhiên, bọn họ là biết người này, đối với người này là rất sợ hãi, giống, Huyết Giao nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra, giống như bão một dạng quét ra. A. Chương 850, Huyết Giao, chung quanh những thứ kia kháo đắc cận nhân ngư tộc binh lính còn chưa kịp thoát đi, chính là bị cổ lực lượng này đánh trúng, trong khoảnh khắc liền bị chấn bể, hóa thành một than huyết vũ, thi thể tán lạc đầy đất, tình huống cực kỳ thảm thiết. Huyết Giao, ngươi dám, Huyết Giao sát hại, chọc giận nhân ngư tộc cường giả, đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, quất một cái thì là lao ra, khí thế cường đại, bao phủ phương viên 10 trượng trong khoảng sở hữu không gian. Khí thế trùng thiên, cuốn lên tứ phương. Cùng Huyết Giao mở ra rằng co, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này mụ phù thủy, thế nào, U Cơ, có phải hay không phải cân nhắc trình diễn miễn phí thành đầu hàng ta giao nhân tộc? U Cơ là đại trưởng lão tên, nàng nghe một chút Huyết Giao lời nói, lập tức là giận tím mặt, quát lên, Huyết Giao, hôm nay cho dù là người chúng ta ngư tộc tất cả mọi người đều chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng các ngươi giao nhân tộc. Ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi, Huyết Giao lạnh lùng nói, vậy cũng không do các ngươi. Huyết Giao nổi giận gầm lên một tiếng. Một cổ cuồng bá lực lượng lại xuất hiện, khí tức đáng sợ, trong nháy mắt bộc phát ra, tạo thành một đạo cường đại quang trụ, xông thẳng đại trưởng lão đi. Đại trưởng lão không có nửa điểm nhi sợ hãi, cũng là quát lên một tiếng lớn, một cổ dâng trào lực lượng, từ trên người bộc phát ra, hóa thành một đạo cường đại phong cương, mang theo lôi đình một loại lực lượng, xông về Huyết Giao, đối với hắn là như vậy phát động liệt, công kích, ở đó vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Đại trưởng lão cùng Huyết Giao hai người công kích đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ siêu cường lực lượng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, tựa như là ngập lụt một dạng cuốn bát phương, mau lui lại, bốn phía những thứ kia cách gần giao nhân tộc cùng nhân ngư tộc binh lính đều là thối lui về phía xa. Cường đại như thế lực lượng, căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Ánh sáng là dư âm năng lượng, cũng đủ để tùy tiện xé nát bọn họ, nếu không phải lui lời nói, chờ đợi hắn, môn, đúng là một cái kết quả, đó chính là tử vong. Hai người này thực lực, có chút mạnh mẽ, Ngô Thần có chút rung động. Đại trưởng lão cùng Huyết Giao hai người này đều là hóa long cảnh cường giả. Mà hóa long cảnh cường giả, ở nơi này Thiên Vũ Đại Lục, cũng coi là tuyệt đối trên ý nghĩa cường giả, cơ là thế hệ trước cường giả độc quyền, ở nơi này Đông Huyền Vực, trong phạm vi, hắn vẫn chưa từng nghe nói, có cái gì người tuổi trẻ đột phá hóa long cảnh, trở thành hóa long cảnh cường giả. U Cơ, ngươi mụ phù thủy, thực lực hay là mạnh như vậy a? Huyết Giao âm lãnh lãnh nói, đại trưởng lão quát lạnh, đối phó ngươi Huyết Giao, ngược lại vẫn là quá miễn cưỡng có thể. Huyết Giao liếc nhìn nàng một cái, đạo, ngươi có thể ngăn cản cho ta, nhưng là ngươi có thể ngăn cản cho chúng ta giao nhân tộc thành thiên thượng vạn đại quân ấy ư? Có thể cản dừng cho bọn họ sao? Huyết Giao chỉ phía sau hắn, mọi người theo ngón tay hắn nhìn sang, nhất thời là hù dọa giật mình, đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Huyết Giao sau lưng, còn có bốn cái vật khổng lồ, bốn cái vật khổng lồ, vô luận là dáng hay lại là lực lượng, ít ỏi so với Huyết Giao kém bao nhiêu, cơ hồ có thể không nghi ngờ chút nào nói. Mấy cái này đại gia hỏa, đều là hóa long cảnh cường giả, năm tên hóa long cảnh cường giả, ngay cả đại trưởng lão sắc mặt tất cả đều là không nhịn được biến hóa. Thế nào cũng không nghĩ ra, lần này giao nhân tộc lại cùng lúc tới năm tên hóa long cảnh cường giả. Mà bọn họ nhân ngư tộc đâu rồi, trừ ra nàng ra, cũng chỉ có lưỡng danh hóa long cảnh cường giả, mà bọn họ tộc trưởng đâu rồi, bởi vì sử dụng bí thuật duyên cớ, đưa đến trên người nàng lực lượng rất không ổn định, ba động rất lớn, cường thịnh thời điểm, có thể đạt tới truyền kỳ cảnh, về phần khi còn yếu sau khi. Cũng chỉ có tinh cực cảnh, hơn nữa, bây giờ tộc trưởng đang bế quan, căn, chính là không có biện pháp đi ra, cho nên, bọn họ nhân ngư tộc bên này, cũng chỉ có ba gã hóa long cảnh cường giả, ba gã hóa long cảnh cường giả, đối chiến giao nhân tộc năm tên hóa long cảnh cường giả. Kết quả của nó có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là thảm thiết, lúc này, hai gã khác hóa long cảnh cường giả cũng là bay lên. Bọn họ đưa ánh mắt quét về phía Huyết Giao phía sau bốn cái đại gia hỏa, cũng là sắc mặt cực đoan nặng nề, bây giờ là năm đối với ba. Bọn họ phần thắng, đó là thật rất nhỏ, cơ hồ là không có, bất kỳ phần thắng nào, ha ha ha, U Cơ, hôm nay chính là các ngươi nhân ngư tộc mạt nhật, cho ta nạp mạng đi. Huyết Giao nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại lực lượng lao ra, tạo thành một cổ mãnh liệt phong bạo, xông thẳng hướng đại trưởng lão, đối với hắn phát động liệt thế công. Huyết Giao, hôm nay chỉ cần ta còn có một hơi thở, ngươi liền đừng mơ tưởng đụng đến ta nhân ngư tộc một cọng tóc gáy. Đại trưởng lão cũng là không chút khách khí, quanh thân thực lực toàn bộ bộc phát ra, lực lượng cường đại, xông thẳng hướng Huyết Giao. Giờ khắc này, Huyết Giao cùng đại trưởng lão kích chiến, hai người đều là hóa long cảnh cường giả, ngươi tới ta đi, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Giống, thấy máu Giao cùng đại trưởng lão đối với đứng lên, kềm chế đại trưởng lão, ngoài ra bốn gã giao nhân tộc cường giả cũng là xông lại. Đỡ lấy vô cùng khí thế hung hãn, hung hăng xông về nhân ngư tộc còn lại lưỡng danh hóa long cảnh cường giả. Thượng, hai người kia liếc nhau một cái, vận hành lực lượng toàn thân, trực tiếp nghênh đón, không có nửa điểm nhi sợ hãi. Bây giờ, đúng là bọn họ nhân ngư tộc sống còn thời khắc, nhân ngư tộc diệt tộc sắp tới, bọn họ thân là hóa long cảnh cường giả, làm sao có thể ngồi nhìn bất kể, dĩ nhiên là muốn đứng ra. Nghĩa bất dung từ, dù là chờ đợi bọn họ tử vong, bọn họ cũng là không thối lui chút nào. Trong bầu trời, tám gã hóa long cảnh cường giả đối chiến trường tình cảnh cực kỳ xuất sắc. Cho ta hướng giao nhân tộc các tướng lãnh ra lệnh một tiếng, toàn bộ giao nhân tộc chiến sĩ đều là tiến lên xông về nhân ngư tộc bên này, giết nhân ngư tộc bên này. Ngọc Kiều Dung ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người ngư tộc chiến sĩ tất cả đều là tiến lên, dùng vũ khí mình thủ hộ quê hương của chính mình, không có ai lùi bước, không có ai nhút nhát. Đại trưởng lão, Ngọc Kiều Dung nhìn một chút đại trưởng lão bọn họ, cũng là thở dài, bây giờ nàng, cũng là không có biện pháp gì, chỉ có thể hy vọng có kỳ tích phát sinh, có thể cứu bọn họ nhân ngư tộc, giúp bọn họ nhân ngư tộc thoát khỏi tai nạn, thoát khỏi diệt tộc nguy hiểm máy. Chợt, nàng ánh mắt trở nên là lãnh khốc đứng lên, trong tay nắm bảo kiếm, trực tiếp tiến vào giao trong nhân tộc, kiếm quang phóng, đổ máu bát phương, ai, trong nhân thế này tranh đấu, sao nhiều như vậy, khi nào mới có thể chân chính dừng lại. Bên dưới, Ngô Thần không nhịn được là phát ra than thở. Có câu nói, có người địa phương, thì có tranh đấu, bây giờ nhìn lại, những lời này muốn phát triển một chút, hẳn gọi là có sinh mệnh địa phương, thì có tranh đấu, hơn nữa loại tranh đấu này, hay lại là vĩnh bất dừng lại. Bây giờ, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao Ngọc Kiều Dung lại nói nàng không thể rời bỏ. Ở tại bọn hắn nhân ngư tộc ra, một mực có một đối thủ ở mắt lom lom, nàng có thể an tâm rời đi mới là lạ, đúng như hắn, lúc rời Vân Phong Thành trước, cũng là giải quyết bọn họ Ngô gia ở Vân Phong Thành đối thủ sau, mới yên tâm lớn mật rời đi. Chương 851, Ngọc Vô Song. Trong biển sâu, giao nhân tộc cùng nhân ngư tộc mở ra chiến đấu kịch liệt. Song phương cũng đối với nhau hận thấu xương, vì vậy, bọn họ xuất thủ cũng là không chứa nửa chút cảm tình, đều là thập phân tàn nhẫn, nhất định đem đối phương đưa vào chỗ chết. Nhưng là, không nghi ngờ chút nào, giao nhân tộc muốn càng chiếm thượng phong, bởi vì bọn họ quân đội số lượng phải nhiều với nhân ngư tộc, mà cường giả tuyệt đỉnh số lượng, nói cách khác hóa long cảnh cường giả, giao nhân tộc có 5 tên, mà nếu so sánh lại nhân ngư tộc nhưng là chỉ có 3 gã, với nhau giữa chênh lệch, có thể thấy được lồng đốm, nhân ngư tộc tình thế rất không ổn a. Ngô Thần nhìn một chút, bây giờ, người sáng suốt liếc mắt cũng có thể thấy được, lần này chiến tranh, đã là giao nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhân ngư tộc mặc dù dũng dị thường, nhưng là ở giao nhân tộc thực lực tuyệt đối dưới áp chế. Cũng là dần dần, không địch lại, hiển lộ ra rõ ràng dấu hiệu thất bại, nhìn tình thế này, nếu như không có gì ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Cuộc chiến đấu này, nhân ngư tộc có thể là phải thua hết. Hưu, đang lúc này, một cổ lực lượng khổng lồ, đột nhiên truyền tới, cổ lực lượng này, vô cùng thật lớn, giống như là ngủ say ngàn vạn năm cự long, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại qua, lúc này, tất cả mọi người đều là cảm giác như vậy một cổ cường đại lực lượng. Đều là kinh sợ, không tự bản thân ngẩng đầu, ngay cả chiến tranh cũng là dừng lại, đây là, truyền kỳ cảnh cường giả, Ngô Thần con ngươi co rụt lại, cổ lực lượng này, thập phần to lớn, vượt qua xa hóa long cảnh cường giả, cơ hồ có thể nhất định là truyền kỳ cảnh cường giả. Chẳng lẽ là nhân ngư tộc tộc trưởng? Ở nhân ngư tộc bên trong, cơ hồ toàn bộ cường giả đều ở chỗ này, chỉ có một người ngoại trừ, đó chính là nhân ngư tộc tộc trưởng, cũng tức Ngọc Kiều Dung mẫu thân. Theo Ngọc Kiều Dung giảng thuật, mẫu thân nàng ở 10 năm trước đã từng sử dụng qua bí thuật, khiến cho được bản thân tu, là cùng thực lực ở trong thời gian ngắn nhanh chóng nổ mạnh, trở thành truyền kỳ cảnh cường giả, hơn nữa còn đánh bại giao nhân tộc tấn công, bảo vệ nhân ngư tộc an toàn, bất quá, cũng chính là bởi vì một lần kia thi triển bí thuật, mới hạ xuống ốm đau. 10 năm trong lúc, vẫn là phản phản phục phục, hành hạ vị này nhân ngư tộc tộc trưởng, vì vậy, vị này nhân ngư tộc tộc trưởng không thể không thời gian dài bế quan, lấy hy vọng áp chế trong cơ thể, vẻ này lúc mạnh lúc yếu kinh khí, cải thiện kinh lạc, bất quá hiệu quả nhưng là rất yếu ớt, cơ hồ là không thấy được hiệu quả, lực lượng này, là cái đó mụ phù thủy. Huyết Giao đám người sắc mặt chợt đại biến, bọn họ và nhân ngư tộc đánh lâu như vậy chiến tranh. Dĩ nhiên là biết, ở nhân ngư tộc bên trong, có một hết sức lợi hại nhân vật. đó chính là nhân ngư tộc tộc trưởng. Cái này mụ phù thủy thực lực, so với Uber tới, càng đáng sợ hơn, chính là truyền kỳ cảnh cường giả, mà ở tại bọn hắn giao trong nhân tộc, trừ bọn họ giao hoàng gia, vẫn chưa có người nào có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực. Tộc trưởng vạn tuế, tộc trưởng vạn tuế, nhân ngư tộc bên này, thời là một cái hoan hô lên, bọn họ tộc trưởng, chính là bọn hắn chủ, chỉ cần có tộc trưởng ở, bọn họ nhân ngư tộc là có thể bách chiến bách thắng. Đối mặt bất kỳ cường địch, đều là không sợ hãi, chốc lát, một đạo thải quang, từ bên trong bắn ra, dần dần hóa thành một cô gái, một nữ tử, nhìn qua ước chừng trên dưới 30 tuổi, quanh thân đổi thành chói mắt hào quang, giống như là quan âm như thế, làm cho người ta cảm thấy một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn cảm giác. Mẫu thân, Ngọc Kiều Dung rất là cao hứng, bởi vì là mẫu thân lần này bế quan thời gian rất dài. Có mấy cái tháng, mà nàng cũng đã có mấy tháng không thấy mẫu thân mình. Bây giờ rốt cuộc lại thấy mẫu thân mình, trong lòng lo âu, cũng rốt cục thì hạ xuống. Đi, Huyết Giao, ngươi nhiều lần khi dễ ta nhân ngư tộc, thật coi ta nhân ngư tộc không người là không? Nhân ngư tộc tộc trưởng ánh mắt sắc bén, cường thịnh khí thế, bao phủ toàn bộ không gian, sợ đến toàn bộ giao nhân tộc người đều là kinh hồn bạt vía. Ngay cả Huyết Giao bọn họ cũng vậy. Bọn họ mặc dù là hóa long cảnh cường giả, nhưng là đối mặt với truyền kỳ cảnh cường giả, vẫn là không đủ nhìn, ở trước mặt đối phương, bọn họ vẫn là nhỏ bé với con kiến hôi như thế. Không có bất kỳ nói chuyện đường sống, chúng ta rút lui, bây giờ, nhân ngư tộc tộc trưởng đã xuất hiện, bọn họ tái chiến tiếp, cũng là đòi không tiện nghi gì, dù sao, một tên truyền kỳ cảnh cường giả, liền đủ để ngăn chặn bọn họ 5 tên hóa long cảnh cường giả. Muốn tới thì tới, muốn đi thì